Gangun, ha ha ha ha, cười chết ta, không hiểu cái muội tử ngu ngốc kia như thế nào nói ra được. Vương Vân xem xong bình luận, đầy mặt dây đen, mà bên kia đón lấy điện thoại từ trợ lý mặt Kiều Phỉ Vũ cũng đông lạnh lại, cầm điện thoại đưa cho Vô Thi Lam. Vô Thi Lam theo đó mà xem xong, trong lòng thực sự có cái cảm giác khó chịu, Vương Vân a, Vương Vân cô. Ngốc nghếch như vậy sao? Phát một cái bái tiếp bêu xấu tôi, cư nhiên lại bại lộ chính mình như vậy. Lạp lạp, đồng tính nữ, cách chương.